từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 782, lấy mạng kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn hồ ly mị ảnh trượt nghe là vị rời kỹ năng, nhưng mà trên thực tế cũng là hạng nhất cường lực công kích kỹ năng. Bát vĩ tuyết hồ bản tôn như trước ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng mà thân thể của nó hóa thành từng đạo hư ảnh, hướng phía thái thúc chạy như điên như ảnh, tốc độ cực nhanh, mỗi một cái bóng mờ va chạm đều muốn tạo thành kinh khủng linh lực công kích. Đối mặt bát vĩ sát chiêu, thái thúc muốn rách cả mí mắt. Tuyết nhi, chạy mau. Cường hóa võ thần giao đánh lừa thuẫn trận. Thái thúc cầm trong tay câu liêm thương, ở trước mặt nhanh chóng vũ động câu liêm, mỗi một thương thân mạo hiểm liệt hỏa, hình thành một mặt hỏa diễm cái khiên. Đồng thời thái thúc ném ra một tấm lá bùa bị ngọn lửa châm lửa, trong nháy mắt cường hóa giao đánh lửa thuẫn trận uy lực. Cái này thái thúc hiện nay đến xem ít nhất là song tu trận phù sư cùng cách đấu ra hai đại chức nghiệp. Từng đạo hỏa hoàn bắn ra cùng ngàn hồ ly mị ảnh mãnh liệt xông tới. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp nổ, đinh tai nhức óc, mỗi một đạo hỏa hoàn cùng ngàn hồ ly mị ảnh va chạm liền tạo nên một hồi khí hoàn, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chấn động kịch liệt lần nữa dẫn phát tuyết sơn đỉnh đợt thứ hai tuyết lở. Lúc này, thái thúc cùng bát vĩ chiêu thức va chạm còn đang không ngừng duy trì liên tục. Từng đạo hỏa hoàn cùng từng cái tuyết hồ ảo giác nhiều lần đánh vào. Từ chiêu thức đến xem, hai người tình lình hợp lại ngang tay. Nhưng mà, mấu chốt là hai gã người thi triển trạng thái. Bát vĩ khí định thần nhàn, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó vững như thái sơn, mà thái thúc muốn rách cả mí mắt, mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ. Thái thúc, thương thế của ngươi, Tuyết Nhi đau lòng quát, đừng động ta, đi mau, ta còn có thể kéo lại nó một hồi. Thái thúc, đi mau, nếu không, ta liền muốn chết vô ích. Thái thúc cắn chặt hàm răng, vẫn còn ở liều mạng chống đỡ. Tuyết Nhi đối với thái thúc cảm tình, so với thân gia gia thân thiết hơn, mà bây giờ nhưng phải trơ mắt nhìn thái thúc chết ở trước mặt mình, phần này thống khổ khiến người ta khó có thể tiếp thu. Muốn đi, người cảm thấy nàng đi rồi chứ? Tuyết Hồ đột nhiên đạm nhiên mở miệng, nếu như ngươi là toàn thắng trạng thái, có thể còn có thể bức ra ta lục chuyển trạng thái, có thể nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng đã là mạnh mẽ chống đỡ. Quảng cáo, ta hiện tại chỉ là ngũ chuyển trạng thái, ngươi đã chật vật như vậy, nơi đây liền tuyết sơn đỉnh cũng chưa tới, ngươi. Cho nàng có thể chạy thoát sao? Miễn cưỡng chặn ngàn hồ ly mị ảnh, thái thúc lấy câu liêm thương chống đất thở hổn hển. Vết thương cũ tái phát, tình huống so với chính mình tưởng tượng bết bát hơn, hắn thể lực đang nhanh chóng giảm xuống, đồng thời linh lực tiêu hao cũng so với quá khứ nhiều gấp đôi. Nếu có thể ở trấn Nam Thành nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, các loại. Chờ. Thương thế của mình cho dù tốt truyền một ít, hắn ít nhất có thể mang Tuyết Nhi lần nữa chạy trốn. Nhưng mà thời gian không đợi người, bọn họ đã là sắp xuất hiện phát ngày tháng kéo đến cuối cùng. Cường hóa võ thần giao đánh lừa thuẫn trận lại là hạng nhất duy trì liên tục cao tiêu hao kỹ năng, lúc trước hắn đã kích sát bát vĩ 4 lần, tiêu hao rất nhiều, bây giờ đối mặt càng cường đại hơn ngũ truyền bát vĩ, cho là thật đã lực bất tòng tâm. Bát vĩ nói không sai, nếu như không giết nó, Tuyết Nhi không có khả năng theo hắn trong tay chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi, thái thúc đứng thẳng người, ánh mắt đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Tuyết Nhi, thái thúc không có biện pháp nhìn ngươi gả người sinh con. Thái thúc, ngươi muốn làm gì? Thái thúc nhìn chằm chằm vào bát vĩ. Bát vĩ tối cao có thể đến bát chuyển, coi như ta là trạng thái toàn thịnh cũng không khả năng thắng nó, nhưng ta còn có thể kéo lại nó một hồi. Tuyết Nhi, ta biết ngươi nhẹ dạ, nhưng là ngươi phải hiểu được trên người ngươi sứ mệnh liên quan đến chính là nhiều người hơn sinh tử. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi, nhưng cửu thiên nguyên bổn chính là tàn khốc. Lần này nghe thái thúc lời nói, đi lập tức, có thể trốn ra ngoài hay không thì nhìn thiên ý, bát vĩ đạm nhiên nhìn thái thúc. Quả nhiên là minh ngoan bất linh, nói nàng không có khả năng chạy thoát, ngươi lấy cái gì ngăn chặn ta. Thái thúc hơi nheo mắt lại, dùng sức xóa đi vết máu ở khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lục thần mỉm cười tàn nhẫn. Lấy cái gì kéo, lấy mạng kéo, võ thần, nghịch huyết đồng quy, Tuyết Nhi, chạy mau, không để cho ta chết vô ích. Thái thúc gầm lên một tiếng, thân ảnh đã hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía bát vĩ bắn nhanh đi. Thái thúc quanh thân bộc phát ra một hồi huyết quang, hai mắt mạo hiểm hồng quang, hoàn toàn biến thành một người khác tựa như... Mà tốc độ của hắn đã đạt được mắt thường không cách nào phân biệt trình độ, thoáng qua đã giết tới bát vĩ trước mặt. Bát vĩ rốt cục có chút động dung. Cái này, đây là kỹ năng gì, đề thăng biên độ làm sao sẽ lớn như vậy? Tuyết Nhi chứng kiến thái thúc bối ảnh, đã khóc thành một cái lệ người. Nghịch huyết đồng quy có thể mang tiềm lực của một người hoàn toàn bộc phát ra các hạng thuộc tính, năng lực chiến đấu, thậm chí kỹ năng thương tổn hệ số toàn bộ tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, như vậy nghịch thiên kỹ năng cũng có kinh khủng phản phệ hiệu quả, nghịch huyết đảo lưu thái thúc mỗi phút mỗi giây đều muốn thừa nhận to lớn nhục thân thống khổ, thời gian kéo dài không có tăng một giây, kỹ năng sau khi kết thúc thái thúc có thể còn sống thì ít một phần. Chính như kỹ năng này tên, đồng quy. Với tấn, thái thúc, Tuyết Nhi cố nén khóc, nàng biết đây đã là thái thúc thủ đoạn cuối cùng, nếu như nàng nếu không chạy, như vậy thái thúc liền thật muốn chết vô ích. Đã qua các loại, hiện lên trước mắt. Từ nhỏ đến lớn, đều là thái thúc chiếu cố mình, mà từ nàng lưu vong bắt đầu thái thúc không biết vì nàng xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần, nàng đã đem thái thúc coi là so với phụ mẫu thân cận hơn thân nhân. Nếu như không phải là vì bảo vệ mình, lấy thái thúc tư chất cũng sẽ không dừng bước tu. Chấm, nhưng mà vô luận ở bên ngoài thời gian có bao nhiêu khổ, có thái thúc ở chính là ấm áp nhất, an toàn nhất. Nhưng mà lúc này thái thúc lại rốt cục vẫn phải rời đi. Nàng duy nhất có thể làm chỉ là làm cho thái thúc không muốn chết vô ích. Nghĩ tới đây Tuyết Nhi nộ mà xoay người, một đường phi nước đại. Rơi nước mắt ở phút hóa thành băng lăng. Ôi ta đi, lại tuyết lở. Lục thần đang ở hướng cái phương hướng này chạy tới, trên đường lần nữa tao một tuyết lở. Bất quá trải qua lần đầu tiên tuyết lở, một lần này tình huống dường như so với một lần trước tốt hơn nhiều. Lục thần một đường phi nước đại tốt xấu là chạy ra khỏi tuyết lở phạm vi. Hốt hoảng chạy trốn chi tế, lục thần đột nhiên chứng kiến phía trước có một bóng người đang hướng về đỉnh núi di động. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là cô gái kia, lục thần vội vàng triển khai liên tục di chuyển vị trí, rất nhanh đuổi theo Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể để cho thái thúc chết vô ích, chỉ có chạy, liều mạng chạy. Thế cho nên lục thần tới gần nàng không có phát hiện. Lục thần một cái tam trọng môn, đi tới Tuyết Nhi phía sau, bắt lại cánh tay của nàng. Tuyết Nhi lúc này mới kinh hãi, nằm ở bản năng tựa như một trường liền chụp qua đây. Uy, ngươi điên rồi. Là ta, chấm, lục thần vội vàng tránh ra. Nhìn nữa Tuyết Nhi, lông mi bên trên đọng lại nước mắt, cả người trạng thái tinh thần vô cùng tệ hại. Là ngươi, nếu như bình thường, Tuyết Nhi nhất định phải hỏi lục thần làm sao sẽ tới, nhưng nàng hiện tại cực kỳ bi thương, cái gì cũng không muốn quan tâm, cũng không hỏi nhiều, xoay người muốn đi. Uy, chờ, các loại, thái thúc đâu, thái thúc, Tuyết Nhi bước chân đột nhiên dừng lại, ta nói hai người các ngươi cũng thực sự là, vì sao bỏ lại ta mặc kệ. Ngươi biết ta truy các ngươi đuổi nhiều khổ cực sao, lục thần đầy mình bực tức, nếu không phải là chứng kiến Tuyết Nhi thất hồn lạc phách, phòng chừng phải thật tốt tìm nàng lý luận một cái. Thái thúc có phải hay không cùng ngăn cản bát vĩ? Lục thần đại thể cũng đoán được tình huống. Tuyết Nhi khóc gật đầu. Lục thần hơi nheo mắt lại. Tốt, bát vĩ rốt cục xuất hiện. Mang ta đi. Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người. Người này muốn làm gì? Làm con cờ thí cũng chưa từng gặp qua như thế tẫn chức tẫn trách à. Cái gì ân, nhanh. Lục thần thúc giục, cách chương.